Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, thứ 237 chương Quân Mỹ Nhân, nguyên lai ngươi như thế lão hai, Vân Sơ cười híp mắt vẻ mặt vô tội, có không, ta rõ ràng nói là hẳn là nam tà nữ hữu, chiếc nhẫn này, ta hẳn là đãi bên phải tay, quân Hàn Nguyên chân mày nhăn thành xuyên tự. Nam tà nữ hữu là ý gì? Vân Sơ nhìn hắn, ngươi không biết sao, bình thường nam nữ xác định quan hệ thời gian, hai người cần trao đổi nhẫn, nam mang tà, nữ mang hữu, này tỏ vẻ bọn họ đã ở cùng một chỗ, Nga quân Hàn Nguyên nhàn nhạt đáp một tiếng. Khuôn mặt tuấn tú tràn ngập xem thường, quả nhiên là rớt lại phía sau người phàm, lạn tục mánh khóe, Vân Sơ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy. Ở đây dù sao cũng là dị thế, cũng không phải thế kỷ 21, đâu có nhiều như vậy phong tục tới. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy quân Hàn Nguyên vô cảm bắt được tay trái của nàng. Đem nàng đeo vào tay trái ngón trỏ thượng nhẫn cầm xuống. Đổi tới trên ngón trỏ tay phải. Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, quân Mỹ Nhân, nói hảo lạn tục mánh khóe đâu. Nhận thấy được Vân Sơ tầm mắt. Quân Hàn Nguyên tuấn mặt tối sầm, có chút không thoải mái chuyển quá tầm mắt, lạnh như băng đạo, nhắm mắt, không cho phép nhìn chằm chằm bản tọa nhìn, Vân Sơ trong lòng vui sướng ngập tràn. Cảm thấy này quân Mỹ Nhân thế nào đáng yêu như thế đâu? Hảo nghĩ bổ nhào tới trà đạp có hay không? Lại đem nhẫn lộng ném, bản tọa tuyệt đối không nhẹ tha cho ngươi, Vân Sơ phất tay một cái. Yên tâm đi Mỹ Nhân, đây chính là ngươi đưa ta đính ước tín vật, ta sao có thể hội lộng ném đâu, quân Hàn Nguyên. Đính ước tín vật, cái quỷ gì, hắn muốn phản bác, nói tới bên miệng, yên lặng lại nuốt trở vào. Tính toán một chút, niệm ở nữ nhân này nhận sai thái độ như thế thành khẩn phân thượng. Ân, bản tọa liền cố mà làm thuận thuận ý của nàng đi. Ta nói, ra biết các ngươi đã lâu không gặp. Nhất thời thiên lôi câu động địa hỏa, nhịn không được ngươi nông ta nông, thế nhưng có thể hay không chú ý một chút trường hợp. Bắt nạt ra là độc thân Nga, còn có, nhà của chúng ta tiểu bá vương còn nhỏ, không muốn dạy hư nó được không? Bên cạnh đột nhiên truyền đến yêu nghiệt kỳ quái thanh âm siêu Vân Sơ và quân Hàn Nguyên đồng. Thời một trận, không hẹn mà cùng xoay qua chỗ khác, lúc này mới chú ý tới bên cạnh yêu nghiệt. Yêu nghiệt vẻ mặt ghét bỏ tương tiểu bá vương theo quân Hàn Nguyên trên người thu về. Lời nói thấm thía nói. Ngoan con trai a, ngươi cũng đừng học xấu a. Ngươi nhìn nhìn này đó không có việc gì nhân loại. Chính sự không làm, cả ngày cũng chỉ hiểu được nói chuyện yêu đương. Nhân loại liền là bởi vì như vậy mới có thể hoang phế tu luyện. Mới có thể nhượng chư thần đại lục những thứ ấy mắt cao hơn đầu ra hỏa khinh thường chúng ta chân. Vũ đại lục phi thăng người phàm, yêu nghiệt nghiêm túc chọc chọc tiểu bá vương mũi, nghiêm túc nói, người muốn thời khắc nhớ, ngàn vạn không thể làm người như vậy loại, biết không, thầm thì tiểu bá vương cọ cọ lòng bàn tay của hắn. Ngoan ngoãn chát chát viên linh lợi mắt to, thực sự là gia hảo nhi tử, yêu nghiệt vui mừng sờ sờ đầu của nó. Quân Hàn Nguyên, Vân Sơ, mặc dù yêu nghiệt lời nói làm cho người ta có một loại muốn đánh bay hắn xúc động. Nhưng yêu nghiệt còn là nhắc nhở nàng ở đây không phải chỗ nói chuyện. Ở bên cạnh bọn họ trừ yêu nghiệt ngoại, còn có vừa chạy tới lá hỏi thủy cùng với nhất vị lão nhân. Lá hỏi thủy làm tinh anh nhất ban đạo sư, thực lực tự nhiên không kém, mà Vân Sơ thấy hắn đối bên cạnh vị lão nhân kia rất là tôn trọng. Nghĩ đến lão nhân kia thân phận không nên thấp, lá hỏi thủy có thể theo quân Hàn Nguyên trên người cảm giác được nguy hiểm khí tức. Đề phòng hỏi, các hạ người nào, vì sao tự tiện xông vào Nam Thành học viện, nói chuyện cũ còn chưa có tự hoàn, vẫn bị người quấy rầy quân Hàn Nguyên mài kiếm nhăn lại. Khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, tiết lộ ra mấy phần bất mãn. Hết chương.